Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 993, cường cường liên hợp. Thái cổ hư thú một bộ phận đều có thể đoạn lưu lại. Nguyên giới thần dị quả thật để người khó có thể tin. Muốn biết làm hư thú là không có, tồn tại, cái này khái niệm. Một khi bọn hắn thân hình nào đó một bộ phận bị chém xuống liền sẽ biến mất. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể bảo tồn. Lý Cầu Tiên đi vào nguyên giới bên trong nghiên cứu nguyên giới ở trong thuộc về thái cổ khư thú thành phần lúc. Vô Thượng Trạm Uyên cũng là xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nhìn trước mắt cái này đoàn bị đoạn lưu lại chừng mấy ngàn cây số năng lượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vô thượng sinh mạng hình thái cũng vô định số, thiên biến vạn hóa, nếu ngươi có thể giải thích thái cổ khư thú những này tạo thành bộ phận, có hay không có thể biến hóa thành thái cổ khư thú? Không được, Trạm Uyên vô thượng lắc đầu, ngươi mới vừa rồi cùng thái cổ khư sao sao phong qua hẳn là minh bạch. Thái cổ khư thú thể lượng so với chúng ta vô thượng muốn lớn hơn nhiều. Chúng ta có lẽ có thể mô phỏng thành thượng cổ khư thú. Nhưng nghĩ muốn biến hóa thành thái cổ khư thú lại là người si nói mộng. Biến hóa không được thái cổ khư thú, nhưng lại có thể để tự thân có được một tia thái cổ khư thú đặc tính. Từ đó đem chính mình ngụy trang thành một tôn thái cổ khư thú. Cứ như vậy lại lần nữa xâm nhập khư giới 9 tầng bên trong dù là náo động lên một chút động tĩnh. Bị thái cổ khư thú chằm chằm bên trên cũng truy giết tới xác suất cũng thì nhỏ hơn nhiều. Lý Cầu Tiên đến, Trạm Uyên vô thượng dừng một chút, nhẹ gật đầu, cái này đích xác là ý kiến hay, ta cùng vô thượng ly thời gian ước định chỉ còn lại không tới 10 cái tinh năm, ở đây 10 cái tinh năm bên trong ta dựa theo phổ thông phương thức nghiên cứu thái cổ khư thú bộ. Phận này lưu lại tất nhiên nghiên cứu không ra cái gì. Bởi vậy ta dự định để thời gian gia tốc. Đem 10 cái tinh năm biến thành mấy vạn cái tinh năm sử dụng. Như thế mới có hy vọng thoáng thấy rõ ra một tia thái cổ khư thú đặc tính. Như vậy, muốn cùng nhau nghiên cứu à? Lý Cầu Tiên nhìn xem Trạm Uyên vô thượng. Cười hỏi thăm nói, nhưng nụ cười kia lại có vẻ hơi quỷ dị. Muốn cùng nhau nghiên cứu. Tất nhiên liền sẽ thời gian gia tốc, mà một khi Lý Cầu Tiên muốn thôi động thời gian gia tốc lực lượng hạ xuống nói Trạm Uyên thân bên. Trên, tất nhiên cần phải khiến cho Trạm Uyên từ bỏ tự thân khổng lồ lượng tin tức cùng nguyên giới bản. Thân lực lượng va chạm, nói một cách khác, hắn được buông xuống tất cả phòng bị mới có thể để cho nguyên giới lực lượng tác dụng trên người. Hắn đem thời gian của hắn đi theo gia tốc. Một khi tiến vào gia tốc trạng thái, một cái tinh năm xem như mấy ngàn tinh năm qua dùng. Lý Cầu Tiên nghĩ muốn thừa cơ đem hắn ma diệt, hắn đem lại khó mà ngăn cản. Đây cũng là Lý Cầu Tiên lấy cái này loại giống như cười mà không phải cười ngữ khí hỏi thăm vô. Thượng Trạm Uyên có hay không muốn cùng nhau nghiên cứu nguyên nhân? Ha ha, Trạm Uyên vô thượng mỉm cười. Tựa hồ toàn vẹn không biết một khi lâm vào Lý Cầu Tiên thời gian gia tốc trung tướng có nguy hiểm. Tính mạng, không hề sợ hãi nói. Tự nhiên, đối với thái cổ khư thú ta cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Được, Lý Cầu Tiên không nói gì thêm. Trực tiếp thúc giục nguyên giới thời gian gia tốc chi lực đến lẫn lộn mảnh không gian này thời gian. Mà vô thượng Trạm Uyên cũng là giống như không có chút nào sức chống cự. Bỏ giờ tự thân thân bên trên phát ra tin tức ba động khả năng đối với nguyên giới vận chuyển tạo thành quấy nhiễu, rất nhanh, mảnh không gian này thời gian đã gia tốc đến mấy ngàn lần. Nhìn thấy toàn bộ quá trình thuận lợi như vậy hoàn thành. Lý Cầu Tiên nhìn thật sâu vô thượng Trạm Uyên một chút sau không cần phải nhiều lời nữa. Cứ như vậy đem thái cổ khư thú năng lượng dẫn dắt mà đến. Nghiên cứu lên thái cổ khư thú thân bên trên ẩn chứa thần bí tới. Thời gian chảy xuôi, 10 cái tinh qua tuổi đi. Lý Cầu Tiên cùng Vô Thượng Ly đám người thương nghị thời gian rốt cục tới gần. Mà ở đây 10 cái tinh năm bên trong, thông chẳng qua thời gian gia tốc. Lý Cầu Tiên, Trạm Uyên Vô Thượng đối với thái cổ khư thú cũng là có mới lý giải. Dựa vào cái này loại lý giải, Lý Cầu Tiên tiến một bước đem thái khư thuật ưu hóa. Mặc dù ưu hóa sau thái khư thuật vẫn không có đạt tới tuyệt phẩm vô thượng pháp cấp độ, nhưng đối với khư giới chi lực sức chống cự cũng đã biên độ lớn tăng lên. Nếu như nói lúc trước người mang thái khư thuật, khư thiên chi chủ hai đại vô thượng pháp tiến vào khư giới 9 tầng, Lý Cầu Tiên thật giống như tiến vào một cái sức gió đẳng cấp đạt tới 18 cấp lốc xoáy bão táp. Như vậy hiện tại, sức gió đẳng cấp không thể nghi ngờ đã từ 18 cấp hạ xuống 14 cấp trình độ. Loại trình độ này phong bạo mặc dù vẫn có thể đem người cuốn đi, thậm chí cả để người không phân rõ phương hướng, nhưng so với lúc trước 18 cấp gió lớn đến không thể nghi ngờ muốn tốt hơn nhiều. Vinh Diệu Thánh Điện, Lý Cầu Tiên cùng Trạm Uyên Vô Thượng hai người đồng thời phá không mà đến, xuất hiện trên bầu trời Thánh Điện. Mà ở đây, Y Sơn Tẫn Vô Thượng, Hắc Bạch Vô Thượng hai người đã đợi chờ lấy. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên bên cạnh Trạm Uyên Vô Thượng, hai vị vô thượng có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng cái này loại ngoài ý muốn vẫn là kinh hỉ chiếm đa số. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, hợp tác với Vô Thượng Ly bản thân là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Trước mắt Vinh Diệu Thánh Điện tứ đại vô thượng liên hợp, nếu là Vô Thượng Ly thật muốn có cái gì tâm làm loạn, bọn hắn một phương có tứ đại vô thượng nhân số ưu thế, cũng có thể đem Vô Thượng Ly trấn áp xuống, ngăn chặn hắn nhỏ vụn tâm. Trạm Uyên Vô Thượng, có một đoạn thời gian không gặp, lần trước nhìn liếc qua một chút, lại là chừng 300 cái tinh năm. Ngươi những đệ tử kia, đối với ngươi có thể là tưởng niệm vô cùng. Hắc Bạch Vô Thượng nhìn xem Trạm Uyên Vô Thượng, cười chào hỏi nói, mấy cái kia đệ tử đã trưởng thành, cũng không cần ta lại hoa phí sức làm gì nghĩ. Lại nói, chiêu đệ tử chính là vì thuận tiện làm việc. Nếu bọn họ không làm được sự tình còn được để ta cho bọn hắn phân ưu, vậy cái này loại đệ tử gọi đến có ý nghĩa gì? Vô Thượng Trạm Uyên cười nhạt đáp lại. Đối với cái này, Hắc Bạch Vô Thượng khẽ gật đầu, hiển nhiên biểu thị đồng ý. Giống Lý Cầu Tiên cái này loại vô thượng trên người đệ tử tốn hao tâm tư thực tế bên trên còn coi là nhiều. Hai vị chuẩn bị như thế nào? Thái khư thuật đã nắm giữ, đồng thời ta hẳn là có nắm chắc có thể dẫn động khư giới thần kiếm quy tắc chi lực. Không nói đem quy tắc chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng ngăn cản khư giới chi lực xung kích, nhưng đem quy tắc chi lực đối với thương tổn của ta hạ thấp trình độ nhất định còn có thể làm được. Hắc Bạch Vô Thượng mỉm cười đáp lại. Vậy là tốt rồi. Ta 10 cái tinh năm trước đi qua một chuyến khư giới 9 tầng. Tầng kia bên trong khư giới 9 tầng lực lượng đáng sợ, khư giới thần binh tán phát phong duệ chi khí đồng dạng đáng sợ. Ô, ta 10 năm trước tự khư giới bên trong cảm nhận được một mảnh kinh người động tĩnh, vốn muốn đi dò xét một hai, không muốn những động tĩnh kia rất nhanh liền biến mất, chính là Vô Thượng Tiên đi khư giới 9 tầng dẫn đến. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói, hắn không chỉ đi khư giới 9 tầng, còn đưa tới một đầu thái cổ khư thú. Trạm Uyên mỉm cười chen vào nói, thái cổ khư thú, lại có thái cổ khư thú giáng lâm đến chúng ta vùng tinh không vũ trụ này rồi. Vô Thượng Tiên, ngươi vì sao chưa từng hướng chúng ta đưa tin cầu viện? Vô Thượng Y Sơn Tẫn thần sắc nghiêm nghị nói, không sao, đầu kia thái cổ khư thú đối với ta cũng không phải là giết cho thống khoái. Ta thông qua một chút trấn nhiếp thủ đoạn, đã đem khu trục trở về khư giới bên trong, đồng thời còn thông qua cùng đầu này thái cổ khư thú giao phong, nghiên cứu ra một chút đồ tốt. Ta sẽ đem những thu hoạch này truyền cho hai vị. hai vị vô thượng cũng tốt cải tiến các ngươi một chút thái khư thuật. Lý Cầu Tiên nhạt cười nói một tiếng, rất mau đem cải tiến bản thái khư thuật truyền cho hai người. Đem thái cổ khư thú khu trục, vô thượng tiên thật là bản lĩnh. Lúc này một thanh âm tự khư giới ở trong lờ mờ truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy một thân ảnh tự khư giới chỗ sâu vượt giới mà tới. Thình lình, chính là Hắc Ngục Liên Minh chi chủ. Vị kia có tinh không đệ nhất nhân danh xưng Vô Thượng Ly. Nhìn thấy vượt qua mà tới Vô Thượng Ly, Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Yêu Sơn Tẫn, thậm chí cả Vô Thượng Trạm Uyên ba người thần sắc đồng thời ngưng lại. Không phải hóa thân, lại là chân thân. Hắn vừa rồi tự khư giới ở trong vượt giới mà tới tuyệt không gây nên động tĩnh quá lớn. Đến mức ta đều không có sinh ra quá lớn cảm ứng. Vô Thượng Ly, đối với khư giới chi lực vận dụng càng thêm tinh trạm. Không chỉ Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Yêu Sơn Tẫn, Vô Thượng Trạm Uyên, liền liền Lý Cầu Tiên giờ phút này nhìn lại vị này tự khư giới bên trong vượt qua mà ra tinh không. Đệ nhất nhân, cũng không thể không từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Ngươi lại mạnh lên, ngươi sao lại không phải như thế? Trước mắt thế mà đã có thể lấy lực lượng một người khu trục thái cổ khư thú. Thậm chí một ngày kia ngươi có thể đánh bại. Thậm chí cả chém giết một tôn thái cổ khư thú ta đều sẽ không cảm thấy hoài nghi. Hiện thân mà ra, Vô Thượng Ly đồng dạng mỉm cười nói. Thái cổ khư thú, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình hóa thân tại, tồn tại, cùng, không tồn tại, ở giữa. Hầu như không tồn tại bị đánh giết cơ sở. Lý Cầu Tiên lắc đầu, càng là đối với thái cổ khư thú nghiên cứu thấu triệt, hắn càng là có thể minh bạch loại sinh vật này cường đại. Thế giới này không có không thể đánh giết sinh vật. Vô thượng, năm đó cũng không phải danh xưng vĩnh sinh bất tử, bất hủ bất diệt a. Vô Thượng Ly cười nhạt nói. Một bên Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Y Sơn Tẫn nhìn xem chuyện trò vui vẻ giảng thuật chém giết vô thượng, chém giết thái cổ khư thú cách cùng Lý Cầu Tiên hai người. Đồng thời có chút trầm mặc. Hai người này mới là thời đại này chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Vô Thượng Ly, một cái bước vào tu luyện tới đến nay không hơn vạn dư tinh năm nhân vật truyền kỳ. Ngắn ngủi mấy ngàn cái tinh năm bên trong đã có chém giết vô thượng lực lượng. Cũng theo hắn cùng vô thượng tái man một trận chiến sau được xưng là tinh không đệ nhất cường giả. Trước mắt ngàn năm tuế nguyệt trôi qua, hắn hiển nhiên trở nên so ngàn năm trước càng thêm cường đại. Cứ việc chưa từng xuất thủ, nhưng từ hắn hiện tại không tá trợ khư thú tộc lực lượng lại có thể tại khư giới 9 tầng bên. Trong lâm thời tính xuyên qua liền có thể đánh giá ra. Hắn đã đem cái khác vô thượng nhóm bỏ lại đằng sau. Mà vừa rồi hắn tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra lúc, hai người bọn họ lớn vô thượng trước đó thế mà không có cảm ứng được động tĩnh quá lớn. Có thể thấy được hắn đối tự thân lực lượng trường khống đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Về phần Lý Cầu Tiên, cái kia càng là một cái truyền thuyết tồn tại. Hắn so vô thượng ly càng tuổi trẻ. Từ bước vào tu luyện nói đến nay, không đến 1000 cái tinh năm, tính toán đâu ra đấy đều chỉ có 600 cái tinh năm. Mặc dù hắn nắm giữ nguyên giới, có thời gian gia tốc năng lực, nhưng 600 cái tinh năm dùng cho đánh giá thành tựu của hắn cũng không chính xác. Nhưng có thể chém giết vô thượng liệt chân, là đủ chứng minh hắn cũng phát triển đến áp đảo phổ thông vô thượng bên trên. Sánh vai vô thượng ly trình độ, trước mắt hai cái này đồng dạng có thể xưng yêu nghiệt tuyệt thế vô thượng liên thủ. Cộng đồng thăm dò khư giới 9 tầng, trời mới biết bọn hắn sẽ làm ra động tĩnh gì tới. Chỉ hy vọng, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn những này vô thượng nhóm còn có thể gánh vác được. Không đến mức mang đến vũ trụ tựa là hủy diệt nguy cơ. Tốt. Đã người đã đến đủ, chúng ta liền cùng đi khư giới 9 tầng bên trong thăm dò một phen đi. đối với khư giới 9 tầng ở trong ẩn tàng huyền bí. Ta hướng về đã lâu, nơi đó là khư giới khởi nguyên, ta tin tưởng nơi đó cũng sẽ ẩn giấu đi khư giới hình thành bí mật. Lý Cầu Tiên nói, chính có ý đó, Vô Thượng Ly mang theo Tiếu Dung. Như vậy, đi vào đi, tại lọt vào thái cổ khư thú lúc, ta cùng Hắc Bạch sẽ hết sức giúp các ngươi dẫn đi thái cổ khư thú. Cho các ngươi nghiên cứu khư giới 9 tầng tranh thủ thời gian. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói, nàng cùng Hắc Bạch tiến vào bên trong, cũng chỉ có điểm ấy tác dụng, dù sao bọn hắn không hề giống Lý Cầu Tiên ly hôn như thế còn nắm giữ lấy khư thiên chi chủ cái này. Cửa tuyệt phẩm vô thượng pháp, làm phiền, Lý Cầu Tiên đối với Y Sơn Tẫn vô thượng nhẹ gật đầu. Lập tức, ngũ đại vô thượng thân hình lóe lên, đồng thời xâm nhập khư giới mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.